Chương 433, một kích cuối cùng. Canh ba hệ giả hệ giả hệ giả ruột nghe tiếng trên thân thoáng hiện một trận quang mang biến mất về sau, hệ giả ruột xông về phía trước, sau đó bắt lấy sật lịt cái đuôi, mà một bên khác sật lịt cảm nhận được mặt đất không còn chấn động, cũng là đột nhiên phát lực muốn hướng phía càng sâu mặt đất chui vào, muốn xin nhờ hệ giả ruột, nguyên bản liền có thể dơ lên vượt qua thân thể của mình mấy chục lần trọng lượng hệ giả ruột sử dụng sụp bộ ở về sau lực lượng càng mạnh. Sật lịt mặc dù cực lực muốn xin nhờ, nhưng là tại hệ giả ruột cường lực phía dưới, vẫn như cũng bị từ dưới đất kéo đi ra. Sật lịt hơn nửa đoạn thân thể đã bị lôi ra mặt đất, hệ giả ruột thấy thế điều chỉnh thân thể, đem sật lịt cái đuôi đặt ở trên vai của mình, đưa lưng về phía sật lịt, sau đó hô lớn. Hệ giả hô to đồng thời, cho thấy hệ giả ruột sử xuất toàn thân lực lượng, lập tức hiện ra qua vai thế tư thái đem sật lịt từ trong huyệt động kéo ra ngoài. Hệ giả ruột thuận thế buông lỏng tay ra, sật lịt bị hệ giả ruột dùng qua vai té ném ra ngoài, trung điệp đâm vào một bên trên vách núi đá, mặt đất cũng theo đó sinh ra một tia chấn động. Bất quá rất nhanh giống sật lịt gầm lên giận dữ, xông ra đồng đá, trên thân lập lòe ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt tài liệu thi hung mãnh lực lượng hướng phía hệ giả ruột mà đến, dương thấy thế không nói gì, đã thấy hệ giả ruột trên thân lại lần nữa thoáng hiện một trận quang mang, vừa bận biểu tán đi về sau. Hệ giả ruột hai tay mở ra, đối mặt sử dụng đủ tợ lịch chạm mặt tới sật lịt hai chân dùng sức giẫm trên mặt đất. Âm sật lịt trùng kích tại hệ giả ruột trên thân, hệ giả ruột ra sức bảo vệ sật lịt đầu, nhưng là sật lịt giống nhau là lực lượng hình bộ kẹ mẩn, tăng thêm đủ tợ lịch lực trùng kích uy lực càng là cường đại. Hệ giả ruột bị cố lực lượng này đẩy hướng phía sau vách núi đánh tới. Dương thấy thế trong lòng biết hệ giả ruột lực phòng ngự là không bằng sật lịt, cái này va chạm lời nói sẽ rất nguy hiểm. Hệ giả ruột sử dụng bờ dịt bờ rắt trực tiếp bị đụng lên coi như nguy hiểm, Dương lập tức đối hệ giả ruột hạ mệnh lệnh, hệ giả ruột nghe tiếng, một tay chống được sật lịt, tay kia lập lòe ra bạch sắc quang mang, sau đó một trường rơi xuống, trực tiếp bổ vào sật lịt trên đầu. Lập tức cùng đủ tờ lịt năng lượng chạm vào nhau, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, nhưng là cuối cùng là ngăn trở sật lịt hung mãnh tiến công tình thế. Trong sương khói, hệ giả ruột thân ảnh dẫn đầu xuất hiện, bị mãnh liệt bạo tạc chấn khai. Đâm vào sau lưng trên mặt đá, mà trong sương khói, giống như bị một luồng kình phong khẽ động sương mù cho thấy trong sương khói, sật lịt nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn đầu từ trong sương khói thoát ra, trên đầu có rõ ràng vết tích, xem ra cái kia một cái bờ dịt bờ rắc cũng tạo thành thương tổn không nhỏ, bất quá cũng chọc giận sật lịt. Thoát ra sương mù sật lịt, gặp hệ giả ruột bị đâm vào trên mặt đá, lập tức há miệng trong miệng lại lần nữa ngưng tụ ra màu bạc trắng phờ lát cả nồng. Flash cả nồng ẩm vàng buộc phát hướng phía hệ giả ruột hung manh đánh tới, Dương thấy thế đối hệ giả ruột hô. Hệ giả ruột nhảy đến nham thạch đằng sau đi, lợi dụng nham thạch coi như hộ thuẫn hệ giả ruột nghe tiếng hồi ức, lập tức nhảy dựng lên, một cái nhảy tới nham thạch to lớn đằng sau. Flash cả nồng oanh nổ ở trên mặt đá, lực lượng cường đại khuyết trương nham thạch lập tức khó có thể chịu đựng vỡ vụn ra, nham thạch dần dần khó kẻ dưới phục tùng, chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi Flash cả nồng trùng kích. Hệ giả ruột hướng lui về phía sau đối mặt đất sử dụng dốc sờ mà hệ giả ruột nghe tiếng hướng về sau nhảy ra, sau đó hai tay nắm chắc nắm đấm, đối mặt đất tầm vang một quyền, mặt đất vỡ vụn ra, mặt đất nham thạch tạo thành từng khối đột thạch ngăn cản tại sắp nghiền nát nham thạch đằng sau, nham thạch nghiền nát trong nháy mắt Flaska nồng lại đánh vào đột thạch phía trên, lần này Flaska nồng uy lực coi như tại mạnh cũng không có cách nào đột phá. Hệ giả ruột đối trước người nham thạch sử dụng dốc sờ mà mắt thấy Flash cả nồng lực lượng liền muốn biến mất, Dương đối hệ giả ruột hô, hệ giả ruột nghe tiếng lại lần nữa sử dụng dốc sờ mà công kích trùng kích tại trước người đột trên đá, đột thạch lập tức vỡ ra hình thành cùng loại với sở tồn S hiệu quả hướng phía sật lịt mà đi. Liên thưa dịp hiện tại, hệ giả ruột sử dụng mẹ gà hòn bị vô số nham thạch mảnh vụn đánh trúng, sật lịt phát ra thống khổ thanh âm, thân thể lui lại đồng thời. Dương nắm lấy cơ hội phát động công kích, hệ giả ruột nghe tiếng, lớn sừng phía trên lấp lóe tinh hào quang màu xanh lam, trên cánh phát ra vàng long long âm thanh, giống như muốn đâm rách người lỗ thai, sau đó vọt thẳng hướng về phía sật lịt. Âm bị nham thạch mảnh vụn trúng mục tiêu, không có thể kịp thời phản ứng sật lịt lập tức bị hệ giả ruột trúng mục tiêu, thân thể to lớn bị hệ giả ruột lực lượng đụng bay ra ngoài, trung điệp rơi vào trên mặt đất, thôn dân chung quanh lập tức đều reo hò lên. Mà một bên những tổ kẻ mẩn kia lại là kinh ngạc nhìn một màn này, không nghĩ tới lao đại của bọn nó, lại bị đánh thành như thế. Giống chỉ thấy được ngọn nguồn về sau sật lì không chịu thua dựng nên khởi thân thể đến, thừa dịp hệ giả ruột công kích kết thúc đứng không, cái đuôi vung mạnh ra, lóe ra kim loại sáng bóng, không chung hệ giả ruột không có kịp phản ứng, bị sật lì quét vừa vạn, không nghĩ tới vừa mới bị cường lực công kích sật lì có thể nhanh như vậy đánh trả. Bất quá lúc này sật lì đã thở hổn hển ô ô, nhìn thể lực cũng sắp hao hết. Mà hệ giả ruột bị sật lì một kích này ý rộng tải đánh trúng, đâm vào một bên khác trên vách núi đá, cũng may uy lực mặc dù cường đại, nhưng hệ giả ruột nhắc nhở cũng không có sật lì lớn như vậy, đâm vào trên vách núi đá chỉ là lom luôn xuống dưới, nếu không đưa tới vách núi sụp đổ lời nói nham thạch rơi xuống, cái kia tổn thương coi như không nhẹ, thế nhưng là mặc dù như thế, hệ giả ruột thương thế đã nặng nề. Dù sao hôm nay mới vừa vặn bị Dương thu phục, cùng mẹ sau khi chiến đấu, mặc dù hấp thu nhựa cây khôi phục, nhưng là muốn hoàn toàn phục hồi như cũ nhưng không dễ dàng như vậy, hiện tại lại kinh lịch chiến đấu như vậy thể lực cũng đến số không điểm giới hạn, cho thấy lúc này một bên khác Onyx đã đánh bạc lực lượng cuối cùng, lại lần nữa há miệng, trong miệng ngưng tụ dùng lực lượng cuối cùng ngưng tụ ra cường đại Flash cả đồng. Bọn chúng đều không có lại chiến đấu tiếp lực lượng, một chiêu phân thắng thua hệ giả ruột sử dụng hì ơ bỉm thấy cảnh này biết, hai cái bổ kẻ mẩn đều không có tiếp tục chiến đấu khí lực, tình huống hiện tại. Liền là xem ai thể lực trước hết nhất hao hết, ai coi như thua, vậy sẽ phải so đấu một chiêu cuối cùng. Dương đối hệ giả ruột mở miệng nói.